cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 22, lộ mặt thật của Anna. Góc truyện audio.com. Phòng nó, Emma, biết bao giờ em mới hiểu ra đây? Bọn người đó không có hiền như em tưởng đâu. Rõ ràng là đầu gấu. Bọn chúng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi chứ không quan tâm đến ai khác đâu. Bọn chúng rất ích kỷ. Em có biết không? Nó ngồi trong phòng mình lẩm nhẩm, mặt nhăn lại, đột nhiên, nó bật dậy la lên. À, mấy bữa nay mình quên không đi đón Emma. Trời ơi, sao dạo này chỉ nhớ mình kém quá vậy nè. Ngày mai nhất định phải đi đón Emma mới được. 7:00 à, em. Reng reng reng, bốp, hoáp, 7 giờ rồi sao? Sao nhanh quá vậy trời? Ngủ chưa đã gì hết trơn á, hay? Nói rồi nó lục đục đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để VSCN và tẩy trang. Kể từ đầu năm nay, không lúc nào mà nó trưng gương mặt thật của mình ra hết. Cải trang suốt, dù là ở trường hay ở nhà nó đều như vậy. Nó không muốn có một ai trong trường nhìn thấy được gương mặt thật của nó hết nên phải chịu khổ như vậy thôi. Nhưng mà, bây giờ nó phải bảo vệ em gái nên nó đành phải trưng ra gương mặt thật của mình thôi. Sau khi đánh răng xong thì nó soi mình trong gương, nhẹ thở dài, hai, rắc rối đến rồi đây. Nói rồi nó lấy tay hất nước lên mặt mình để rửa trôi đi hết các tạp chất trên đấy. Hai, không biết có ra hết không nữa. Nó, lại, thở dài, trường KW, hoa, ai đây, xinh quá, nam sinh 1, đúng vậy, nhìn cứ như tiên nữ dáng trần vậy. Nam sinh 2, học sinh mới sao, không biết học lớp nào nhỉ, ước gì là lớp mình. Hí hí, nam sinh 3 mơ mộng. Đẹp gì, xấu gần chết, thấy vậy nữ sinh 1 tức tối phản bác, bà mới xấu à, có giỏi thì bà đi chết đi. Nam sinh 2 nói, TG, thật là đáng lòng, tội cho nữ sinh 1 quá, ông mới xấu á, nữ sinh 1 bực mình quá to nhưng không hề hấn gì đến mọi người xung quanh. Bởi lẽ, xung quanh ai ai cũng hò hét, ai ai cũng cãi cọ, không chỉ riêng cặp này. Bà á, ông á, bà á, xí, tính vô đây cua trai chắc, có cần phải đẹp như vậy không? Nữ sinh 2 ghen tức nhìn nó nói, ô cầm, chắc vậy rồi đó, nhìn cái bản mặt của bí là tôi hỏng ưa rồi. Nữ sinh 3 cũng không hề thích nó, bla, bla, nó bước vào trường trước sự ngưỡng mộ của hàng trăm người. Ngoài ra còn có hàng trăm người khác tỏ ra khinh bỉ, chán ghét nó. Toàn là nữ, nhưng tất cả những thứ đó nó không thèm quan tâm. Nó chỉ quan tâm đến Emma mà thôi. Bọn họ đúng là một lũ nhiều chuyện. Đi học không lo học. Suốt ngày cứ liếc ngang liếc dọc tìm người bàn tán. Thật chẳng ra làm sao. Lớp 11A1, ê Mary. Ngoài kia làm gì mà om sòm thế nhở? Amy hỏi, trời ơi, có gì đâu. Chắc tại là có hot girl nào mới vô trường đấy mà. Nhỏ nhàng nhạt nói, đối với loại chuyện này nhỏ thật sự không có hứng thú. Lại có thêm một người đối đầu tranh chức hot girl số 1 trường KW nữa mà. Sao hứng thú được, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Thật ra, nhỏ cũng không muốn có chức vị hot girl này đâu. Thật sự giống như nó nói. Rất phiền phức à, lúc nào cũng phải trốn trốn tránh tránh. Mệt chết đi được, thật muốn tìm một người nào đẹp hơn cô quăng cho họ chức vụ hot girl số 1 trường KW này rồi chạy cho rồi. Chán chết đi được, mắt nhỏ liếc sơ qua đám người ngoài kia rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Sao cậu biết, Amy ngạc nhiên, sao nhỏ lại khẳng định chắc chắn như vậy khi chưa thấy được người vừa vào trường đó là ai? Tớ học trong cái trường này cũng được một năm mấy rồi. Còn lạ gì cái cảnh này nữa? Học sinh trường này thì khỏi nói. Siêu cấp biến thái luôn. Cậu nhìn xem có phải là đám con trai trường mình đang nhỏ vãi đầy cả đường phải không? Nhỏ nói, Amy gật đầu lia lịa. Thấy vậy nhỏ phán ngay. Thì đó, cái đám đực dựa đó mà biểu hiện như vậy thì chắc chắn là có người đẹp đang đứng ở đó rồi. Ô, thì ra là vậy. Amy gật đầu ra vẻ hiểu biết. Ê, nhưng mà sao cái đám đông đó càng ngày càng đến gần lớp mình vậy ta? Chấm, Imi nói rồi lấy tay chỉ ra ngoài cửa. Hả, nghe Imi nói vậy, nhỏ cũng tò mò ngồi dậy nhìn ra ngoài. Bỗng dưng nhỏ đứng hình, miệng lắp bắp nói, đờ, đẹp, đẹp quá, gì cơ? Imi hỏi lại, cô ấy, thật xinh đẹp, nhỏ chỉ tay về phía nó nói. Đâu, lúc này cô cũng đứng dậy xem người đó là ai. Imi bấy giờ cũng đứng hình như nhỏ. Mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp phát ra vài tiếng nói nhỏ. À, An, Anna, nói rồi cả hai đứa cùng nhau đứng bất động. Tại cửa lớp 11A1 nè, làm gì mà cứ đeo đeo theo tôi hoài vậy hả? Về lớp, nó bực mình quát lớn. Lập tức nguyên dãy hành lang trống trơn. Chỉ còn có mình nó. Bước vào lớp, thấy hai con bạn cứ nhìn mình chân chân mà không chịu ngồi xuống. Nó nghĩ thầm sao hai đứa này cứ thích để mình nhắc nhở hoài vậy chứ? Mỏi miệng chết đi được nha. Nghĩ rồi nó cũng phải mở miệng nói. Ngồi xuống đi, lập tức hai đứa ngồi xuống không nói một lời. Mặt cứ ngu ngơ, thấy vậy, nó cũng không quan tâm nữa mà đi về phía bàn mình ngủ. Chưa kịp nhắm mắt nữa thì nó đã bị một cô bạn bàn trên cùng đi lại làm phiền. Bạn ơi, chỗ này đã có người ngồi rồi. Bạn sang chỗ khác ngồi nhé. Cô bạn đó tươi cười nhỏ nhẹ nói với nó. Cô bạn ấy tên Lâm Hà Kim, lớp phó học tập của lớp 11A1. Tính tình hiền hậu, dễ thương, tôi không phải người sao? Nó hỏi, mặt lạnh băng, nghe nó nói vậy, cả lớp mở to mắt nhìn nó. Lòng thầm nghĩ cô ta thật đáng sợ. Trông đẹp ngời ngời thế kia mà lại lạnh lùng, ngang ngược đến như vậy. Xem ra, ngoài cô bạn băng nhi kia ra thì cô bạn này là khắc tinh số 2 của lớp mình rồi. Hu hu hu, cả lớp khóc thầm trong bụng nhưng miệng không hề hò hé nữa chữ. T, G, sợ bị liên lụy đây mà. Cây ết, không, ý tớ không phải vậy. Kim bối rối nói, vậy ý cậu là gì? Nó hỏi khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Ý tớ là, bàn này đã có hai người ngồi rồi. Cho nên, Kim chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang nói. Tớ sẽ ngồi ở đây. Cậu không cần lo cho tớ đâu. Tớ sẽ tự giải quyết. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp cậu giải quyết. Không cần phải ngại, không còn việc gì nữa thì tớ ngủ đây. Nó cười nhẹ với Kim rồi nằm xuống bàn ngủ. Nụ cười của nó rất đẹp, thật sự rất rất đẹp, làm cho Kim phải ngẩn ngơ giây lát rồi mới đi về bàn mình. Cả lớp cũng vậy, đồng loạt đứng hình trước nụ cười ấy. Nhưng bọn họ cũng thật không thể tưởng tượng ra là nó sẽ nói như vậy. Thật là ngoài dự đoán. A, cách chương.